mày thử trốn nữa xem. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, thằng nam bài tình lữ hàng ngày lâu, tuyệt đối không thể ta một người bị lóe mù mắt, hiểu nhập. 1L, tới. 2L, Lãnh Hào, hôm nay cũng là bổn độc thân cẩu vì số tình lữ rơi lệ một ngày. 30L, hôm nay phân đến chất lượng đường đâu, mau cấp bổn lão ra bưng lên. 45L, tới, tân đồ tới, liều chết chụp lén, mỗ lục họ soái ca chuyên tâm nhìn chằm chằm trên tay nhẫn đồ. Trên ảnh chụp người vẫn như cũ toàn thân người sống chớ gần khí chàng, tuy rằng rất tuấn tú, nhưng vừa thấy liền biết không hảo tiếp xúc. Nhưng chính là như vậy một bộ không dễ chọc hơi thở người, vẻ mặt chuyên chú nhìn chính mình trên tay nhẫn, khóe môi treo như có như không cười. 48L, cố ý nhớ thời gian, hắn liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn nhẫn 6-7 phút. Vẫn là lão sư giảng đến trọng điểm nội dung mới đem ánh mắt từ nhẫn thượng rời đi. Ta đều phục, dù sao ta làm không được nhìn chằm chằm nhẫn xem lâu như vậy, ta bạn trai khẳng định cũng làm không đến. 53L, này cũng đúng, cái kia nhẫn ta nhớ rõ đeo hảo một đoạn thời gian, còn có thể xem lâu như vậy. 54L, các ngươi nhìn đến chính là nhẫn, ta Lục Mỗ Nhân nhìn đến chính là cùng bảo bối yêu nhau chứng cứ. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. JPG. 63L, hôm nay phân cẩu lương đã đến chướng, lạnh lùng cẩu lương ở ta trên mặt lung tung chụp, xú thẳng nam tình lữ hảo ân ái. Trong lâu không khí 1000 tường hòa, thẳng đến 100 nhiều lâu có người hoài nghi Lục Tầm cùng Diệp Giao quan hệ. 168L, mang cái nhẫn chính là tình lữ. Hảo huynh đệ cũng có thể cùng nhau mang nhẫn A, nói không chừng thật sự chính là bạn tốt hảo huynh đệ đâu, đại gia không cần hiểu lầm tương đối hảo đi. Ở diễn đàn như vậy nói thẳng bọn họ là gay cũng rất không tốt. Trong lâu sung sướng hơi thở càng sâu. 170L, đều thời đại nào, cư nhiên còn có người dùng huynh đệ tình nói sự. Là, không sai, chính là quốc gia của ta đặc sắc xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. 175L, hảo cơ hiếu, nhất bối tử, nhất bị tử. Một đời chung chăn, JPG. 176L, tuy rằng ta chỉ cùng ngươi dắt tay ôm hôn môi. Đời này cũng chỉ tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng chúng ta chỉ là hảo huynh đệ a, đúng không bảo bối, tới thân thân, tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. 179L, cười chết. 168L, ngươi những lời này có loại liền đi Lục Tầm trước mặt nói, xem hắn là cái gì biểu tình. 180L, Lục Mỗ Nhân, ta trăm phương nghìn kế làm đại gia biết ta cùng Diệp Mỗ người là một đôi, kết quả còn có người nói chúng ta là bằng hữu, khí vượng. JPG. 185L, thật nhiều người hỏi qua, bọn họ trực tiếp thừa nhận nói ở bên nhau lạc. Chúng ta tiểu tình lữ mới không làm lén lút kia một bộ, chính là muốn quang minh chính đại. Khái, đều khái lên. 234L, ngày mai buổi chiều thằng nam tình lữ muốn cùng nhau chơi bóng rổ, các vị chúng ta không gặp không về. 359L, phụ lão hương thân nhóm, ta mang theo đại lượng động đồ đã trở lại, tới cùng nhau hải, đại lượng trận bóng tiến hành khi ảnh chụp. JPG, chơi bóng khi khó tránh khỏi sẽ có tứ chi va chạm, cũng không biết là vì cái gì, Diệp Giao Lục Tầm ở cùng những người khác hỗ động thời điểm đều rất bình thường, thậm chí thoạt nhìn thẳng thắn nam, mà khi bọn họ đụng tới cùng nhau thời điểm, thần thái liền sẽ phát sinh vi diệu biến hóa. Chẳng sợ chỉ là tầm mắt từ đối phương trên người ngắn ngủi đảo qua, căn bản không có làm cái gì dư thừa động tác, cái loại này xem đối phương khi cùng xem. Người khác khác nhau, cũng rõ ràng đến làm người liếc mắt một cái nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia trong lâu phát Lục Tầm Diệp Giao cùng nhau chơi bóng rổ hình ảnh khi còn sẽ P1P, tỉ như ở hai người chi gian thêm mấy cái tiểu tình yêu linh tinh, hiện tại đều là trực tiếp thượng truyền, liền sợ P đồ khi đem cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bầu không khí P rớt. 361L, là ta lự kính mang đến quá dày sao, ta cảm giác bọn họ xem đối phương ánh mắt, hảo. Hảo cái kia gì a? 362L, tích. Có thể sắc sắc tạp. JPG, 363L, liền phải sắc sắc, liền phải sắc sắc. 364L, hai người thể lực đều tốt như vậy, sắc sắc thời điểm nhất định thực kịch liệt đi. 365L, trên lầu nói được không sai, ta là giường, ta thấy được, bọn họ đều đem ta vỡ vụn. Cho nên ta hiện tại mới có thể trọng sinh thành nhân, nói cho đại gia chân tướng. Thật sự thực kịch liệt, trận bóng rổ sau khi kết thúc. Liền đến đại gia chờ đợi giữ lại tiết mục thời gian. Phàm là chú ý quá Diệp Giao cùng Lục Tầm chơi bóng rổ người đều biết, bọn họ thường xuyên uống cùng bình thủy, vẫn là tất cả đều miệng đối với bình khẩu uống. Này còn không phải là rõ như ban ngày dưới trực tiếp gián tiếp hôn môi. Vì thế hoàn toàn xứng đáng trở thành tình lữ trận bóng rổ giữ lại tiết mục. Tiền tuyến nhân viên tiếc nuối truyền một chương đồ cùng một câu, bọn họ lần này mang theo hai bình thủy tới. Hẳn là không có giữ lại tiết mục, lệ mục. Hình ảnh thượng là thi đấu kết thúc sân bóng rổ, đổ mồ hôi đầm đìa Diệp Giao cùng Lục Tầm trong tay các cầm một lọ nước khoáng, vặn ra uống lên lên. 370L, lý trí thảo luận, quang một lọ thủy bổ sung hai người hơi nước đích xác không quá đủ, trước kia bọn họ cùng nhau uống xong một lọ thủy khẳng định vẫn là cảm thấy khát, hiện tại lấy hai bình thủy cũng bình thường. Nhưng ở bình thường cũng không thể ngăn cản ta tan nát cõi lòng đầy đất A Huy. 371L, ta khái mặt khác CP thời điểm chính chủ có thể cùng khung đều tính phát đường. Đến nơi đây bọn họ không uống một lọ thủy ta đều cảm thấy hảo ngược, đây là bị chiều hư cảm giác sao? 372L, khóc, hảo ngược. 373L, hảo ngược. 375L, chờ một chút trước đừng tan nát cõi lòng, có tân tao thao tác, ta phát đồ. Lại một chương tân động đồ bị phát đi lên, Lục Tầm đem chính mình trên tay nước uống đại khái một nửa sau dừng lại, đâm đâm Diệp Giao bả vai. Vốn dĩ ngửa đầu uống nước Diệp Giao biểu tình trở nên có điểm bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là dừng lại chính mình động tác, đem bị hắn uống lên một nửa thủy đưa cho Lục Tầm, lại từ Lục Tầm trong tay tiếp nhận mặt khác nửa bình thủy. Hai bình thủy liền như vậy bị hai người cộng đồng uống cạn. 378L, Thảo, Glow. 379L, Thảo A, còn có loại này thao tác. 380L, ta còn tưởng rằng hai bình thủy, bọn họ khẳng định không thể ở bên nhau uống lên, trăm triệu không nghĩ tới, vẫn là ta quá thiên chân. 381L. Ta hoài nghi nào đó họ Lục người cố ý ở tú, chính là muốn cho mọi người đều biết Diệp Giao là người của hắn. Ai duy trì ai phản đối. Trận bóng rổ kết thúc, thiệp cái lâu tốc độ dần dần biến chậm, thẳng đến buổi tối lại bị người đỉnh lên. 421L, bọn tìm muội, ta ở trường học bên cạnh phố ăn vặt thấy bọn họ, xuyên chính là tình lữ phục, thật là sợ người khác nhận không ra bọn họ là tình lữ A, tầng lầu này phía dưới mang thêm một chương mơ hồ bóng dáng chụp lén. Hai cái ăn mặc giống nhau như đúc quần áo người cùng nhau đứng ở một cái quán nướng trước, chờ đợi đồ ăn bị nướng hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 423L, vây xem một đoạn thời gian, bọn họ có phải hay không trừ bỏ đi học thời gian ở ngoài đều dính ở bên nhau a, này cũng quá. Dính, như thế nào làm được mỗi cái thời gian đoạn đều ở bên nhau, liền không chê nị đến hoảng sao. 424L, bên trên vừa thấy chính là mới tới. Từ bọn họ thẳng nam thời kỳ khởi chính là như vậy. Cái này kêu ân ái. JPG, 426L, lại nói tiếp bọn họ ở bên nhau phía trước cũng là mỗi ngày dính ở bên nhau, cũng cùng nhau uống một lọ thủy, xuyên tình lữ y, nắm tay dạo vườn trường, kỳ thật đã sớm cho nhau vặn cong đi. Ta này đôi mắt sớm đã nhìn thấu quá nhiều. JPG, 427L, trên lầu nói rất có đạo lý. Này sóng gọi là tự cho là thẳng, kỳ thật nhang mũi. Lại có một chương ảnh chụp bị phát đến trong lâu, nướng BBQ đã làm tốt, Diệp Giao ngồi ở ghế trên ăn nướng BBQ, mà ở hắn bên cạnh Lục Tầm chiều bên kia quay đầu, mày nhăn lại, biểu tình cũng không thân thiện nhìn phụ cận bàn. Mà phụ cận bàn có một cái rất cao lớn nam sinh nhìn Diệp Giao phương hướng, biểu tình đều có chút hoảng hốt. 443L, ta vui vẻ ta vui vẻ, ta giải đọc một chút cái này ánh mắt, ngươi không có chính mình lão bà sao, vì cái gì nhìn chằm chằm lão bà của ta. 445L, rõ ràng là người nào đó dâm tính quá độ, lại muốn ở lão bà trước mặt trang rộng lượng. 446L, có một nói một, Diệp Mỹ Nhân lớn lên xác thật xinh đẹp a, ta là cái thẳng nam, lần đầu tiên gần gũi nhìn đến hắn thời điểm cũng hoảng hốt một chút. Hắn tính chuyển chính là lòng ta hoàn mỹ lý tưởng hình. 447L, hải, ai mà không đâu. 481L, thẳng nam tình lữ ăn xong đi rồi, ta cảm giác Lục Thần dấm còn không có ăn xong. Đi thời điểm đều là dán ở Diệp Mỹ Nhân trên người. 482L, vì Diệp Mỹ Nhân đêm nay LBI. 485L, Diệp Mỹ Nhân ngày thường biểu tình như vậy đảm, kia gì thời điểm mặt đỏ lên nhất định đặc biệt đẹp đi ô ô, đêm dần dần thâm, đại gia đề tài cũng dần dần chuyển hướng không phù hợp với trẻ em đồ vật, trong lâu như cũ khí thế ngất trời. 782L, là ai a, ai đem bên trên lâu cử báo thân xóa. Ta vui sướng hồi ức. Bang một chút liền không có. 783L, người có bản lĩnh cử báo xin xóa bỏ tầng lầu, người có bản lĩnh đứng ra a. Tất cả đều xin xóa xong rồi. Diệp Giao sờ sờ Lục Tầm đầu tóc, Xóa xong rồi, Lục Tầm đem điện thoại phóng tới một bên, ôm lấy Diệp Dao. Ta xem bọn họ đang nói, ta liền ở xóa. Diệp Dao có chút giờ khóc giờ cười, Lục Tầm ở xin xóa bỏ trả lời thời điểm hắn cũng ở một bên đi theo nhìn. Rốt cuộc là công chúng diễn đàn, nói được quá mức hỏa sẽ có quản lý viên phong hào, đại gia ở mặc sức tưởng tượng thời điểm cũng nắm chắc kích cỡ, sẽ không quá mức hỏa, trên cơ bản đều tương đối hàm xúc. Đừng tức giận, bọn họ cũng không cụ thể nói cái gì. Diệp Dao hồi ôm lấy Lục Tầm, ngươi thấy bọn họ nói ta sinh khí cũng liền thôi, như thế nào bọn họ khen ngươi khẳng định rất lợi hại ngươi còn khi a, đó là bọn họ có thể khen sao, ai muốn bọn họ khen. Lục Tầm đem đầu vùi ở Diệp Dao trên vai cọ vài cái. Ta nhưng chỉ cần chúng ta xa xa một người khen, nhưng ngươi đều không thế nào khen ta, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy đúng không? Diệp Dao, không phải hắn không nghĩ khen ngợi. Là hắn mỗi lần khen ngợi qua đi Lục Tầm liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hắn cũng khiêng không được. Lục Tầm buồn bã nói, hôm nay ăn nướng BBQ thời điểm, có cái nam vẫn luôn xem ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Dao căn bản không chú ý quá người kia, hắn tin tưởng Lục Tầm cũng biết hắn không chú ý quá, kia hiện tại Lục Tầm 8 phần chính là mượn đề tài. Lần trước ngươi đem đồ vật dùng xong, chúng ta vừa mới lại đã quên mua. Diệp Dao lấy ra chính mình di động, ta kêu chạy chân giúp ta mua mấy hộp, Diệp Dao còn không có thể điểm tiến chạy chân áp, di động đã bị lấy đi ném tới sofa một khắc đầu. Hào môn đại thiếu vẻ mặt chua xót bộ dáng, trong nhà gần nhất nghèo không có gì ăn, có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi bảo, ngày mai ta ở đi nhặt rác rưởi dưỡng ngươi. Nhà ngươi phá sản, Diệp Dao hỏi, Lục Tầm vẻ mặt bi thương gật đầu, nghèo đến chỉ có thể ăn cháo trắng thêm dưa muối. Diệp Dao cố ý cùng Lục Tầm phản tới. Không quan hệ, ta trong thẻ còn có tiền. Lục Tầm nào đó khát vọng sắp tới là càng ngày càng cường liệt, làm Diệp Dao cũng có thể dễ dàng phát hiện. Diệp Dao cũng là nam nhân, hắn có thể hiểu Lục Tầm cái loại này khát vọng. Lục Tầm hiển nhiên phi thường tưởng, nhưng hắn ghé vào Diệp Dao trên người hút mấy khẩu sau, vẫn là ngoan ngoãn móc ra chính mình di động, dựa theo Diệp Dao ý tư tới. Diệp Dao ấn xuống Lục Tầm di động, nhướng mày. Không ở tiếp tục kiên trì một chút, không giống ngươi phong cách a, ngươi không muốn chúng ta liền không như vậy làm. Lục Tầm thân Diệp Dao một ngụm, rốt cuộc nghe nói khả năng không thoải mái, tính, Lục Tầm liền như vậy từ bỏ thân là một người nam nhân trời sinh khát vọng. Diệp Dao trầm mặc một lát, cười cười, kéo xuống Lục Tầm cổ áo nhẹ giọng nói. Ngươi không thử xem, ta như thế nào biết thoải mái hay không đâu. Quảng cáo, cách chương.